Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332, cuối cùng phá thập bát tinh. Thạch Hạo trốn xa rời đi đằng sau, lập tức tìm cái địa phương tiếp tục bế quan. Hắn muốn bắt linh cảm vừa hiện kia, đẩy ra thập bát tinh đại môn. Nhưng mà, cái gì gọi là linh cảm? Lóe lên một cái rồi biến mất. Thạch Hạo mặc dù vắt hết óc, nhưng thủy chung là kém một đường. Mẹ nó, hắn đều là phát nổ nói tục. Lâm Hoành Đạo, a Lâm Hoành Đạo, vốn chỉ muốn đưa ngươi một quyền đấm chết, nhưng bây giờ mà nói, liền không có như vậy tiện nghi. Lần này đằng sau, muốn lần nữa thu hoạch được minh ngộ, vậy không biết là bao lâu chuyện sau đó. Hắn hiện tại thế nhưng là cắm ở trên thập thất tinh đỉnh phong. Tiến không thể tiến, cho nên, mỗi kéo thêm một ngày, chẳng khác nào thật lãng phí một ngày. Đây quả thực là thiên đại xa xỉ, nhưng mà, cũng không lâu lắm, Lâm Hoành Đạo thế mà liền đuổi theo. Thạch Hạo không nói hai lời, trực tiếp thuấn di rời đi. Lần này, Lâm Hoành Đạo phảng phất đạt được thần trợ, luôn có thể rất nhanh liền phát hiện hắn, để Thạch Hạo không ngừng mà bỏ trốn, có chút sứt đầu mẻ trán, nhưng lại không biết, Lâm Hoành Đạo đồng dạng không dễ chịu. Hắn có thể nhanh như vậy tìm tới Thạch Hạo, không phải bản thân hắn năng lực, mà là hắn vận dụng một loại thủ đoạn đặc thù, chính là hắn từ trong di tích cổ lấy được một kiện bảo vật, có thể truy tung khí tức. Thế nhưng là món bảo vật này bị hao tổn nghiêm trọng, có thể sử dụng số lần có hạn, mắt thấy liền muốn triệt để hỏng, mà Thạch Hạo nhưng thủy chung không cách nào đánh giết, tự nhiên để Lâm Hoành Đạo gấp. Một khi món bảo vật này không cách nào vận dụng, vậy còn muốn tìm tới Thạch Hạo liền khó khăn a. Hai ngày sau đó, hắn lần nữa tìm được Thạch Hạo, hắn lặng yên tiếp cận, đem khí tức hoàn toàn thu liễm, vừa ra tay liền muốn long trời lở đất, nhất cử kiến công. Xoát, hắn lặn xuống Thạch Hạo sau lưng, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, phốp, một kiếm đâm đến, trực tiếp chui vào Thạch Hạo thể nội, lập tức máu tươi bão táp. Ngân linh tiên kim cấp bậc thể phách thì như thế nào, chống đỡ được hoàng kim tiên khí sao? Đắc thủ, Lâm Hoành Đạo đại hỉ. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một đao vung chém tới, lôi đình sôi trào, khủng bố không hiểu. Cái gì? Lâm Hoành Đạo ánh mắt góc phụ lập tức phát hiện, người xuất thủ đúng là Thạch Hạo. Làm sao có thể chứ? Gia hỏa này không phải hẳn là bị chính mình giết chết sao? Có thể lúc này hắn lại làm sao có thời giờ đi suy nghĩ tỉ mỉ. Vội vàng một trường vỗ ra, hướng về tiên vương khí phong đỡ mà đi. Phốp, đại đao chém tới, bị bàn tay của hắn ngạnh sinh sinh cản lại. Nhưng là, da chóc thịt bong, máu tươi tuôn ra, hắn chỉ là nhị tinh kim nguyên tiên. Khó khăn lắm đem làn da rèn luyện tốt, nhưng ở tiên vương khí trước mặt lại như cũ không chịu nổi một kích. Bị tùy tiện xé mở, để máu tươi bạo dũng. Nhưng cũng chỉ là như vậy, không có thể đem tiên cốt đều là chặt đứt. Thạch Hạo thở dài, lập tức bứt ra trở ra. Lâm Hoành Đạo rủ xuống lấy tay trái, máu tươi vẫn đáp đáp đáp nhỏ xuống. Một đao này chém vào không sâu, nhưng tiên vương khí dù sao cũng là tiên vương khí, đáng sợ lôi đình chi lực vẫn tại tàn phá lấy nhục thể của hắn. Bằng không mà nói, lấy kim nguyên tiên chi năng, vết thương đã sớm khép lại. Trong ánh mắt của hắn chớp động lên kinh loạn, vừa rồi rõ ràng đối với Thạch Hạo làm tuyệt sát, tại sao đối phương giống như có hai cái mạng giống như? Đơn giản, ngươi quá muốn giết ta, cho nên thuận khí tức của ta mà đến, nhìn thấy ta thân ảnh liền vô ý thức cho rằng đây là ta chân thân. Thạch Hạo cười cười, còn rất tốt bụng cùng hắn giải thích một chút, có thể ngươi qua muốn giết ta, lại không dám phóng thích bản thân khí tức cùng lĩnh vực kinh động đến ta. Tự nhiên cũng vô pháp phát giác, ta chỉ là chuẩn bị cho ngươi một đạo giả thân mà thôi. Thế nhưng là, ngươi chân thân giấu ở nơi nào, thì như thế nào có thể giấu giếm được ta sao? Lâm Hoành đạo y nguyên có không hiểu, cái này Thạch Hạo liền không có giải thích, đương nhiên là tiểu tinh vũ công lao, lần này trước thu chút lợi tức, đợi ta rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên, lại đến lấy trên cổ ngươi đầu người. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, nghênh ngang rời đi. Lâm Hoành đạo không có truy kích, Thạch Hạo có thể thuấn di, dù là tốc độ cũng không có vượt qua hắn, nhưng loại phương thức thoát đi này hoàn toàn không có quỹ tích có thể nói, để hắn căn bản là không có cách dự phán, hai ba lần liền sẽ mất dấu, cho nên không nên uổng phí sức này. Hắn đưa tay nhìn xem vết thương, thầm nghĩ nói, hắn có phải hay không nên tìm một người trợ giúp rồi. Một người muốn giết chết Thạch Hạo, cái này quá khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thạch Hạo trốn xa, chỉ cảm thấy tâm tình vui vẻ. Trước đó một mực bị Lâm Hoành đạo truy sát, vừa rồi hắn rốt cục lật về một thành, để hắn thở dài một ngụm, tự nhiên tâm tình tặc sướng rồi. A, hắn kinh ngạc, theo tâm tình của hắn buông ra, minh ngộ liền phảng phất dâng trào nước suối, làm sao cũng hãm không được. Thạch Hạo cười ha ha, đây thật là đại hảo sự. Hắn lập tức bắt đầu bế quan, tiêu hóa lấy những này cảm ngộ. Lần này, thập bát tinh đại môn lại không là mô hình mơ hồ hồ. Hắn thu được đầy đủ cảm ngộ, có tư cách đi trùng kích cánh cửa lớn này. 9 ngày sau đó, hắn bỗng nhiên toàn thân run rẩy dữ dội. Tóc của hắn vốn là màu đồng xanh, chỉ là bị hắn tận lực ngụy trang thành màu đen. Hiện tại 4 chỗ không người, tự nhiên lại khôi phục màu đồng xanh. Nhưng là, hiện tại hắn tóc lại là dần hiện ra ngân quang. Thập bát tinh, rèn luyện tóc, không có người xa xỉ đến dạng này phân thượng. Thế mà cầm tiên tắc đi rèn luyện tóc. Nhưng là, đến Thạch Hạo độ cao như vậy, hắn cũng chỉ có tóc mới có thể rèn luyện. Lại nói, rèn luyện thể phách kỳ thật chỉ là tăng lên cảnh giới mang tới hiệu quả một trong. Chân chính ý nghĩa ở chỗ mở ra Thạch Hạo trên thực lực hạn. Thạch Hạo cũng không có trước tiên xuất quan, mà là xuất ra Bình Thiên Tông những tài nguyên tu luyện kia. Lấy cối đá nhanh chóng luyện hóa, lấy vững chắc, tăng lên cảnh giới của hắn. 5 ngày sau đó, tất cả tài nguyên tu luyện bị hắn tiêu hao hết toàn, mà tu vi của hắn cũng ổn định tại thập bát tinh trung kỳ. Ân, hắn đột nhiên lòng sinh cảm ứng. Bành, Thạch Hạo từ trong sơn động bế quan xông phá đi ra. Chỉ thấy trên bầu trời đang có hai đạo nhân ảnh. Bọn hắn nguyên bản đang thương lượng cái gì, khi nhìn đến Thạch Hạo đằng sau, lại là từng cái đều ngây ngẩn cả người. Trong hai người này, có một người chính là Lâm Hoành Đạo. Hắn mời một tên khác tiên vương truyền nhân tới, cùng hắn hợp tác, cùng một chỗ đánh giết Thạch Hạo. Nhưng vừa vặn mới phát hiện Thạch Hạo chỗ, còn không có thương lượng xong hẳn là làm sao lúc công kích, Thạch Hạo lại là bỗng nhiên vọt ra, để bọn hắn thương nghị tự nhiên cũng im bặt mà dừng. Tiểu tử này tính cảnh giác cũng quá cao đi, chúng ta cách bao xa, gia hỏa này thế mà liền cảm ứng được. Hay là vừa lúc đối phương đang muốn đi ra? Lâm Hoành Đạo tình nguyện tin tưởng là người sau, bằng không mà nói, vậy đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Giết, hắn lập tức giết đi ra. Đã như vậy, vậy cũng không cần thương lượng cái gì chiến thuật. Một tên khác tiên vương truyền nhân cũng là xuất thủ, đồng dạng là nhị tinh Kim Nguyên Tiên, chiến lực thì là cao tới ngũ tinh. Cùng Lâm Hoành Đạo liên thủ, khóa ứng Thạch Hạo hết thảy bỏ trốn lộ tuyến. Đáng tiếc, Thạch Hạo có được thuấn di, đó căn bản ngăn không được hắn. Bất quá, Thạch Hạo vừa mới đột phá, chính kích động đâu. lập tức hướng về Lâm Hoành Đạo nghênh đón. Bành, tiên khí cùng tiên khí va chạm, Kim Nguyên Tiên cấp bậc lực lượng cũng là chấn động ra. Khủng bố không hiểu, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài. Dù là hắn bước vào thập bát tinh, nhưng chiến lực vẫn là tam tinh Kim Nguyên Tiên dáng vẻ. Tăng lên cũng không phải là kinh người như thế nào. Không có cách, Ngân Linh Tiên ngũ tinh tăng lên cũng mới có thể so với Kim Nguyên Tiên nhất tinh thôi. Một tên khác Tiên Vương truyền nhân lại là thấy líu lưỡi. Gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.